cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1507, cuối cùng cũng gặp mặt một. Góc truyện audio.com. Nhạc Hồng Linh thật sự không ngờ Đường Bách Khiêm lại là người như vậy, Nhạc Hồng Linh cảm thấy cô ta giống như chưa từng thật sự hiểu Đường Bách Khiêm. Đường Bách Khiêm bình thường tốt với Hàn Nhã Thanh như vậy, hơn nữa Đường Bách Khiêm còn thích Hàn Nhã Thanh thích như vậy, giờ vậy mà có thể tàn nhẫn như vậy. Nếu chuyện Đường Bách Khiêm vừa mới nói thật sự thành công, Nhạc Hồng Linh không dám tưởng tượng Hàn Nhã Thanh sẽ bị tổn thương như thế nào, còn có hai bảo bối, cô ta rất thương hai bảo bối. Nhạc Hồng Linh giờ phút này hận không thể vọt vào phòng ngăn cản Đường Bách Khiêm, sau đó mắng Đường Bách Khiêm một trận, nhưng cuối cùng Nhạc Hồng Linh vẫn nhịn xuống. Trước kia cô ta vẫn nghĩ Đường Bách Khiêm là một cái người khiêm tốn, mặc dù có lúc hơi lạnh lùng, nhưng mà vẫn rất tốt với bọn họ, bình thường cũng hòa nhã, dễ nói chuyện. Nhưng lúc này, cô ta đứng ở đây nghe Đường Bách Khiêm nói, liền ý thức được Đường Bách Khiêm lúc trước cô ta quen cũng không phải dáng vẻ thật sự của Đường Bách Khiêm, giờ cô ta mới thấy rõ bộ mặt thật của Đường Bách Khiêm. Chuyện cô ta vừa nghe, đủ nhìn ra sự độc ác và tàn nhẫn của Đường Bách Khiêm. Nếu giờ cô ta vọt vào, Đường Bách Khiêm e là sẽ giết cô ta diệt khẩu. Cho nên cô ta tuyệt đối không thể vọt vào, không những không thể vào, còn muốn giả bộ hoàn toàn không biết chuyện. Tất nhiên, cô ta phải báo cho Hàn Nhã Thanh, để Hàn Nhã Thanh chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể để Đường Bách Khiêm thực hiện được. Nhạc Hồng Linh không có đi vào văn phòng của Đường Bách Khiêm, mà lặng lẽ rời đi, cô ta đi xuống lầu, nhưng Nhạc Hồng Linh đi được nửa đường đột nhiên nhớ tới camera ở lầu 2, hơn nữa camera đó còn theo dõi 360 độ, video theo dõi có thể xem từ văn phòng của Đường Bách Khiêm. Cho nên, chuyện vừa rồi cô ta nghe lén ở ngoài văn phòng, nếu Đường Bách Khiêm xem video camera sẽ phát hiện. Nhạc Hồng Linh thầm hít một hơi, đột nhiên cảm thấy bước chân nặng nề, cô ta vừa rồi đứng ngoài văn phòng Đường Bách Khiêm lâu như vậy, tuyệt đối không thể dùng đi ngang qua để che giấu, hơn nữa lúc ấy Đường Bách Khiêm đang gọi điện thoại. Nhưng mà giờ cô ta quay lại cũng không bổ chữa được gì, Nhạc Hồng Linh quay đầu lại nhìn văn phòng Đường Bách Khiêm một cái. Văn phòng vẫn yên ắng, trong văn phòng không có động tĩnh gì. Có lẽ là Đường Bách Khiêm còn không có phát hiện đi, nếu Đường Bách Khiêm đã phát hiện rồi, sao Đường Bách Khiêm lại im lặng như vậy? Nếu Đường Bách Khiêm phát hiện cô ta, hẳn là sẽ đuổi theo giết cô ta diệt khẩu đi. Cho dù không giết cô ta, ít ra cũng bắt nhốt cô ta. Cho nên, giờ phút này Đường Bách Khiêm hẳn là chưa có xem video theo dõi, nếu giờ Đường Bách Khiêm chưa có xem, vậy anh ta có lẽ cũng sẽ không xem lại đi. Hoặc là Đường Bách Khiêm cũng không phát hiện, lúc này Nhạc Hồng Linh chỉ có thể tự an ủi trong lòng như vậy. Nhưng không may, lúc này trong văn phòng, Đường Bách Khiêm đang nhìn chằm chằm vào video theo dõi. Anh ta sắp nói chuyện điện thoại xong thì xem camera, mới phát hiện Nhạc Hồng Linh đứng ở ngoài văn phòng, anh ta điều chỉnh thời gian của video camera, phát hiện Nhạc Hồng Linh từ lúc anh ta gọi điện thoại thì đã đứng ở bên ngoài. Nhìn phản ứng của Nhạc Hồng Linh có lẽ đã nghe được lời anh vừa nói. Đường Bách Khiêm nheo mắt lại, mấy người này đều muốn làm phản sao? Hàn Nhã Thanh vong ân bội nghĩa kia gọi điện thoại đến uy hiếp anh ta, còn Nhạc Hồng Linh lại dám nghe lén anh ta gọi điện thoại. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Nhạc Hồng Linh lặng lẽ rời đi, mắt Đường Bách Khiêm lạnh lẽo, Đường Bách Khiêm đương nhiên sẽ không tự cho là đúng, cho rằng Nhạc Hồng Linh rời đi rồi sẽ giả bộ không nghe thấy gì. Anh ta biết tình cảm giữa Nhạc Hồng Linh và Hàn Nhã Thanh, anh ta có thể nhìn ra suy nghĩ của Nhạc Hồng Linh từ hành động của cô ta. Nhạc Hồng Linh lặng lẽ rời đi, chắc chắn sẽ bí mật báo tin cho Hàn Nhã Thanh. Nhưng Đường Bách Khiêm cũng không ngăn cản Nhạc Hồng Linh, nếu vừa rồi bị Nhạc Hồng Linh nghe được, anh ta không ngại thay đổi kế hoạch một chút. Bây giờ Nhạc Hồng Linh bí mật đi báo tin cho Hàn Nhã Thanh ngược lại vừa hay giúp anh ta. Anh ta tuyệt đối không buông tay Hàn Nhã Thanh ra, Hàn Nhã Thanh là của anh ta, chỉ có thể là của anh ta. Anh ta tuyệt đối sẽ không để người mình tự tay nuôi lớn thuộc về người khác dễ như vậy. Anh ta vì để tách Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu ra, thậm chí hy sinh tất cả thế lực của mình ở M Quốc, đó là công sức nửa đời của anh ta, vì cô anh ta không hề do dự mà từ bỏ những thế lực đó, sao cô có thể rời xa anh ta? Chấm, sao có thể, không, không thể, anh ta tuyệt đối không cho phép, nếu anh ta không chiếm được vậy anh ta liền hủy diệt cho nên, cho dù chết, Hàn Nhã Thanh cũng phải quay về bên cạnh anh ta. Cái khác anh ta không để ý, nhưng Hàn Nhã Thanh anh ta bắt buộc phải có. Đường Bách Khiêm nhếch môi, mỉm cười, nhưng nụ cười này của anh ta, nhìn không ra niềm vui gì, mà chỉ khiến người khác lạnh sống lưng. Lúc này Nhạc Hồng Linh không biết Đường Bách Khiêm đang ở trong văn phòng xem video theo dõi, cô ta không biết Đường Bách Khiêm đã nhìn thấy hết thảy, cô ta càng không biết Đường Bách Khiêm đã thay đổi kế hoạch. Nhưng, lúc cô ta đi xuống cầu thang, đột nhiên cảm thấy một trận lạnh run, không biết vì cái gì, rõ ràng trời đang ấm áp, cô ta vì sao đột nhiên cảm thấy lạnh. Nhưng, Nhạc Hồng Linh không nghĩ nhiều lắm, cô ta nhanh chóng quay về phòng mình, trong phòng của cô ta không có theo dõi, cô ta lấy điện thoại ra, vốn dĩ cô ta muốn gọi cho Hàn Nhã Thanh, nhưng nghĩ tới chuyện cô ta vừa nghe cuộc điện thoại của Đường Bách Khiêm ở ngoài văn phòng của anh ta kia. Vì để cẩn thận, Nhạc Hồng Linh viết tin nhắn gửi cho Hàn Nhã Thanh, tin nhắn nói ngắn gọn chuyện Đường Bách Khiêm muốn làm, để Hàn Nhã Thanh chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng trước. Nhạc Hồng Linh không biết tin nhắn cô ta gửi đi, Hàn Nhã Thanh nhận được, đồng thời Đường Bách Khiêm bên kia cũng thấy được. Đường Bách Khiêm vốn đã cài theo dõi trong điện thoại mỗi người bọn họ, hơn nữa loại Đường Bách Khiêm cài cũng là loại rất tiên tiến, bọn họ bình thường gọi điện thoại, gửi tin nhắn, Đường Bách Khiêm đều biết. Nhưng chỉ là bọn Nhạc Hồng Linh không biết, chủ yếu là họ đều không nghi ngờ Đường Bách Khiêm. Điện thoại của Hàn Nhã Thanh Đường Bách Khiêm không có cài, bởi vì Hàn Nhã Thanh là chuyên gia tâm lý học, Đường Bách Khiêm biết Hàn Nhã Thanh quan sát rất tỉ mỉ, anh ta sợ cài trang bị theo dõi Hàn Nhã Thanh sẽ bị Hàn Nhã Thanh phát hiện. Tất nhiên, vẫn còn một nguyên nhân chính khiến anh ta không cài theo dõi Hàn Nhã Thanh, anh ta biết Hàn Nhã Thanh rất tín nhiệm anh ta, đối xử với anh ta cũng chân thành, sẽ không phản bội. Nhưng anh ta thật không ngờ Hàn Nhã Thanh ngược lại là người đầu tiên phản bội anh ta. Một khi đã như vậy, vậy không thể trách anh ta, cô gái anh ta nuôi lớn, mặc kệ là sói hay là mèo, đều phải quay về cạnh anh ta, đây là điều tuyệt đối không thể thay đổi. Góc truyện audio.com. Lúc Hàn Nhã Thanh nhận được tin nhắn của Nhạc Hồng Linh còn thấy hơi lạ, bởi vì tính tình Nhạc Hồng Linh nóng nảy, bình thường có cái gì đều trực tiếp gọi điện thoại, rất ít gửi tin nhắn, Nhạc Hồng Linh ngại đánh chữ phiền, nhưng tin nhắn vừa mới hiện trên màn hình, vậy mà rất dài, toàn chữ là chữ. Khi Hàn Nhã Thanh mở tin nhắn ra, nhìn thấy nội dung, mắt cô híp lại, hèn gì chị Hồng Linh gửi tin nhắn cho cô mà không phải trực tiếp gọi điện thoại, chị Hồng Linh hẳn là sợ bị người khác nghe thấy. Nếu Hàn Nhã Thanh không có tận mắt nhìn thấy, cũng như cô tin tưởng Nhạc Hồng Linh, giờ phút này cô ta thật sự sẽ nghi ngờ nội dung tin nhắn. Tuy rằng Đường Bách Khiêm trước kia gạt cô làm không ít chuyện không có lợi cho cô, tuy cô cũng biết chuyện lộ ra mấy hôm trước tuyệt đối có liên quan tới Đường Bách Khiêm, nhưng trong lòng Hàn Nhã Thanh vẫn cảm thấy Đường Bách Khiêm không tính là người xấu, ít nhất không thể tính là quá xấu, cô vẫn cảm thấy Đường Bách Khiêm ít nhất vẫn còn có lương tri. Nhưng mà thấy tin nhắn này, Hàn Nhã Thanh biết những thứ như lương tri Đường Bách Khiêm hoàn toàn không có. Đường Bách Khiêm vậy mà có thủ đoạn vô sỉ, ghê tởm như vậy để đối phó cô. Cô vốn nghĩ là cô vừa gọi điện thoại qua nói rõ ràng với Đường Bách Khiêm ít nhất sẽ thu tay lại chút ít, thật không ngờ Đường Bách Khiêm chẳng những không có ý dừng lại, ngược lại càng thêm điên cuồng. Hàn Nhã Thanh hiểu Nhạc Hồng Linh, cô không nghi ngờ Nhạc Hồng Linh, cho nên cô tin tưởng đây là thật sự, cô cũng tin Đường Bách Khiêm thật sự muốn dùng thủ đoạn ghê tởm này đối phó cô ta. Hàn Nhã Thanh cũng không hối hận đã gọi cuộc điện thoại kia, nhìn thời gian, cô cúp điện thoại Đường Bách Khiêm không bao lâu, Đường Bách Khiêm liền an bài kế hoạch như vậy, sau đó trùng hợp bị Nhạc Hồng Linh nghe được. Kế hoạch như vậy tuyệt đối không phải lâm thời nghĩ ra, từng bước một đều chặt chẽ thận trọng, hiển nhiên là sớm đã có kế hoạch, rõ ràng là đã trải qua suy tính kỹ càng. Bằng không tuyệt đối không làm được, không có sơ hở nào như vậy, không hề sơ sót. Tuy tin nhắn của Nhạc Hồng Linh nói không tỉ mỉ, nhưng Hàn Nhã Thanh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra một kế hoạch vô cùng hoàn thiện, cách chương.